Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 613, chương 611, lần này chơi có chút lớn. Được phản ứng hạt nhân kỹ thuật tin tức ảnh hưởng. Toàn cầu dầu thô giá cả cùng than đá giá cả sụt giá. Quốc tế hoàng kim giá cả tăng vọt. Tránh hiểm đầu tư trở thành hấp dẫn. Toàn cầu thị trường chứng khoán. Nguồn năng lượng mới cùng công nghệ cao tảng khối toàn tuyến phiêu đỏ, được than đá giá cả sụt. Giá ảnh hưởng. Chile chính thức tuyên bố tạm thời đóng 2 tòa mỏ than đá. Có mỏ than đá công tác người du hành. Từ chối phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Dầu mỏ giá giảm mạnh. Venezuela lạm phát tăng lên, phản ứng hạt nhân trạm phát điện tinh hoàn châm lửa thành công. Tin tức này tạo thành ảnh hưởng có như trời long đất lở giống như. Mà sự khủng bố sức ảnh hưởng trực quan nhất tác dụng ở thế giới kinh tế tài chính lĩnh vực lên. Tin tức công bố, ngăn ngắn 3 ngày, quốc tế dầu thô giá cả cùng than đá giá cả mở ra trải qua xe giống như sụt giá. Lũy thừa hạ phá tự tài chính nguy cơ thấp điểm, sáng tạo mới thấp, quốc tế hoàng kim giá cả tăng vọt, thị trường chứng khoán nguồn năng lượng mới cùng công nghệ cao tảng khối tăng vọt, tạo thành toàn cầu thị trường chứng khoán rung động, hầu như gợi ra một vòng mới tài chính bão táp, dầu thô cùng than đá thị trường khắp nơi bừa bộn. Mà dầu thô cùng than đá giá cả sụt giá, nhường mấy cái dựa vào than đá tài nguyên cùng dầu mỏ tài nguyên mà sống tiểu quốc suýt chút nữa. Kinh tế tan vỡ, một ít dầu mỏ đại quốc cùng than đá nước xuất khẩu lớn cũng chịu ảnh hưởng, thậm chí đang suy nghĩ giảm sản lượng dầu mỏ đến cân bằng nó cung cấp cùng giá cả. Mà tiền lời to lớn nhất Hoa Hạ trở thành toàn cầu quan tâm trung tâm kinh tế tài chính lĩnh vực, thể hiện ra trước nay chưa từng có sức sống. Hoa Hạ đã nắm giữ phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Ở trận này nguồn năng lượng biến cách bên trong, chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ. Trong lúc nhất thời, quốc tế xã hội phong vân dũng động. Các vị khán giả mọi người tốt. Ta hiện tại vị trí chính là Tân Hải thị đại ổ loan phản ứng hạt nhân trạm phát điện bên trong. Ở ta phía sau không xa chính là trạm phát điện đội bay vị trí. Cái đầu tiên phản ứng hạt nhân trạm phát điện đưa điện vào lưới nghi thức sẽ ở sau 20 phút bắt đầu. Chúng ta có thể nhìn thấy, chịu đến xem lễ mời khách quý đã lục tục đến. Được mời mà đến truyền thông cùng ký giả tòa soạn cũng ở hiện trường chờ đợi. Theo tất Trần Mặc sẽ đích thân trình diện chủ trì nghi thức. Ở hiện trường, Hoa Hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn công nhân viên đã xem nhà máy năng lượng nguyên tử đơn giản tư liệu phân phát trình diện nhân viên. Tư liệu giới thiệu, hiện nay trạm phát điện tổng lắp máy dung lượng là 2.100 vạn ngàn ngói. Một năm phát điện lượng dự tính vượt qua 1.000 ức kilowatt thời điểm. Theo hiểu rõ, trạm phát điện tương lai còn có thể từng bước mở rộng tổng lắp máy dung lượng quy mô. Nhường một năm phát điện lượng đạt đến 1.700 ức ngàn vạn thời điểm trở lên. Chuyện này ý nghĩa là, Hoa Nam, Tô Hàng khu vực những này đông bộ vùng duyên hải phát đạt tỉnh. Chỉ cần 4 cái kích thước ngang hàng phản ứng hạt nhân trạm phát điện, liền có thể thỏa mãn toàn tỉnh dùng điện. Hiện trường trực tiếp phóng viên ở màn ảnh trước chậm rãi mà nói, tâm tình phi thường kích động, mà ở màn ảnh sau, thậm chí có thể nhìn thấy cái khác phóng viên chính đang kích động tiến hành đưa tin. Toàn cầu dân mạng đều đang chăm chú đại ổ loan nhà máy năng lượng nguyên tử đưa điện vào lưới nghi thức trực tiếp. Đây cơ hồ là nhân loại nguồn năng lượng biến cách một lần tiêu chí. Nghi thức hiện trường, chỉ có bị mời truyền thông mới có thể vào bên trong. Bất luận người vẫn là máy quay phim, đều phải trải qua phi thường nghiêm ngặt kiểm tra an ninh mới có thể vào bên trong. Không được ở trong trạm phát điện đi loạn động, mà ở đây phóng viên chỉ có thể ở xác định phạm vi bên trong tiến hành nhiếp ảnh đưa tin. Trạm phát điện bảo an đạt đến khủng bố cấp bậc, không có trải qua cho phép, một con chuột đều chạy không tiến vào. Bây giờ toàn cầu ánh mắt đều ở trận này nghi thức lên. Một vòng mới phong ba, ai cũng không thể nào đoán trước. Lần này chơi có chút lớn. Triệu Mẫn nhìn thấy phản ứng hạt nhân kỹ thuật trực tiếp hoặc gián tiếp tạo thành toàn cầu các loại sự kiện, âm thầm líu lưỡi, làm một tên thế giới bá chủ xí nghiệp tổng giám đốc. kinh tế lĩnh vực nhân vật nổi tiếng. Từ Trần Mặc thành công tiến hành phản ứng hạt nhân bắt đầu, nàng liền rõ ràng phản ứng hạt nhân ý vị như thế nào. Cũng rõ ràng nó mang đến ảnh hưởng. Nhưng ngày đó thật đến, nàng vẫn là không nhịn được cảm thán. Vẻn vẹn là trạm phát điện tinh hoàn khởi động thành công tin tức, hầu như đem toàn cầu kinh tế đẩy lên tài chính nguy cơ biên giới. Cũng còn tốt trong này có một cái lớn hạ tăng mạnh cân bằng. Cán cân chỉ là nghiêng mà không có lật úp. Hơn nữa quãng thời gian trước lên mặt trăng dậy sóng bên trong, rất nhiều đưa tin đều có đề cập phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Mấy người sớm có chuẩn bị tâm lý. Chuyện như vậy sớm muộn muốn tới. Thời gian tốc độ mà thôi. Trần Mặc nói rằng, phản ứng hạt nhân nguồn năng lượng là nhân loại hiện nay bản thân biết nhất sạch sẽ, an toàn nhất. Hơn nữa có thể quy mô lớn cung nhân loại sử dụng nguồn năng lượng một trong. Nó ảnh hưởng dính đến kinh tế, chính trị, xã hội, quân sự, nguồn năng lượng cùng khoa học kỹ thuật các loại mỗi cái lĩnh vực. Đây là một hồi nguồn năng lượng biến cách. Hiện tại trên tin tức nhìn thấy các loại đưa tin cùng hậu quả. Chỉ là nó sức ảnh hưởng một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Ở không nhìn thấy phía dưới, còn có càng to lớn hơn càng sâu xa ảnh hưởng. Những kỳ ảnh hưởng đem trực tiếp thay đổi nhân loại hậu thế tiến trình của lịch sử. Đây chính là phản ứng hạt nhân kỹ thuật chỗ kinh khủng. Cũng là thế giới mỗi cái đại quốc không tiếc đánh đổi muốn nắm giữ nó nguyên nhân. Phản ứng hạt nhân kỹ thuật là nhân loại công nghiệp trong lịch sử đỉnh cao nhất cái kia viên minh. Châu, triệt để nắm giữ phản ứng hạt nhân. Nhân loại lại không cần lo lắng nguồn năng lượng nguy cơ vấn đề. Cũng tương đương mở ra giữa các hành tinh không gian cửa lớn. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Cũng không biết đối với chúng ta mà nói là lợi nhiều hơn hại, vẫn là tệ lớn hơn lợi. Triệu Mẫn có chút lo lắng nói rằng, mọi việc đều có tính hai mặt, dù cho là phản ứng hạt nhân kỹ thuật cũng không ngoại lệ. Nó chỗ tốt là lấy mãi không hết, sạch sẽ không ô nhiễm nguồn năng lượng, nhưng nó mang đến chỗ tốt đồng thời cũng có tai hại, tạo thành xã hội biến cách cũng không nhỏ. Nếu không xử lý tốt, rất dễ dàng tạo thành xã hội dung chuyển cùng mâu thuẫn tăng lên. Hậu quả khó mà lường được. Bọn họ hiện tại ở thế giới bão táp trung tâm. Hơi bất cẩn một chút, bọn họ sẽ có vô tận phiền phức. Đừng quên, Hoa Hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn cái kia 51% cổ quyền thuộc về mặt trên, lúc trước cùng chính thức hợp tác, lại không phải tặng không. Trần Mặc nói rằng, chúng ta là cây cao vượt rừng, gió to đến rồi, bọn họ chính là che ở chúng ta phía trước người khổng lồ. Bọn họ sẽ xử lý mặt sau xuất hiện phiền phức, chúng ta làm ăn là được. Từ lúc nghiên cứu phát minh phản ứng hạt nhân kỹ thuật thời điểm, Trần Mặc đã biết sẽ có ngày hôm nay, cho nên mới tìm đủ mạnh chính thức làm đối tượng hợp tác. Từ trước mắt trạng thái đến xem, bọn họ hiện tại không cảm giác được quá to lớn bão táp. Bởi vì ở vũ đài quốc tế lên, đều có chính thức đứng ở phía trước điều đình, ngăn trở phần lớn bão táp. Bọn họ căn bản không cần ra mặt, cho nên lúc ban đầu hợp tác, hiện tại đã có bước đầu hiệu quả. Vừa bắt đầu, Trần Mặc liền biết, phản ứng hạt nhân kỹ thuật bánh gato quá lớn, một mình hắn ăn không vô, cho nên mới tìm chính thức hợp tác. Chính thức vì hắn ngăn trở tai hại cùng bão táp, mà hắn giao ra bộ phận lợi ích, đổi lấy gió êm sóng lặng, miễn trừ bọn họ ở bão táp bên trong tan xương nát thịt nguy cơ. Hợp tác song thắng, điểm này, song phương có hiểu ngầm, vì lẽ đó hợp tác rất thuận lợi. Hy vọng như vậy, Triệu Mẫn nói rằng, tuy rằng phía trước có chính thức chống đỡ bộ phận, nhưng mưa to gió lớn lại đây, đều sẽ có một ít nước mưa thổi tới trên người bọn họ. Bọn họ làm nhân vật chính, phiền phức là không thể tránh khỏi, chỉ là phiền phức to nhỏ trình độ mà thôi. Gần như bắt đầu rồi. Lão bản, tổng giám đốc, chúng ta nên lên sân khấu. Dương Minh Lỗi lại đây, trên mặt vui sướng lái đi không được. Mấy ngày ngắn ngủi, cả người như là tuổi trẻ mười mấy tuổi. Đi thôi, cái khác trở về rồi hãy nói. Trần Mặc vỗ vỗ Triệu Mẫn lưng, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Đoàn người ở công nhân viên dưới sự chỉ dẫn, hướng nghi thức khởi động hiện trường qua. Mặc Nữ cùng Triệu Mẫn ở bên. Vương Niên, Vạn Viễn Hy cùng Dương Minh Chiết theo sát phía sau. Mọi người vừa tới trên đài ngồi xuống. Hiện trường liền phun trào lên. Đông đảo khách quý đã trình diện hoàn tất. Phía dưới nghi thức chính thức bắt đầu. Cho mời hành quân kiến tập đoàn người sáng lập kiêm phản ứng hạt nhân trang bị tinh hoàn người. Thiết kế Trần Mặc tiên sinh. Hành quân kiến tập đoàn tổng giám đốc Triệu Mẫn nữ sĩ. Viện khoa học các loại Ly Tử phòng nghiên cứu Vương Niên sở trường. Tinh hoàn nghiên cứu tiểu tổ tổ trưởng Vạn Viễn Hy viện sĩ. Hoa Hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn tổng giám đốc Dương Minh Chiết tiên sinh cùng với Tân Hải Thị. Bí thư Diêu Giật tiên sinh. Đến cộng đồng khởi động đại ổ loan phản ứng hạt nhân chạm phát điện đưa điện vào lưới nút bấm. Mấy, người ấn xuống lớn nút bấm một khắc đó bị hình ảnh ngắt quãng. Tất cả mọi người rõ ràng. Lịch sử sẽ nhớ kỹ thời khắc này. Cái đầu tiên đưa vào ứng dụng phản ứng hạt nhân chạm phát điện. Chính thức là nhân loại tải điện thời khắc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.